ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 28, tam thành chủ thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến xảy ra từ rất nhiều năm về trước, nó là một trong những căn nguyên tạo nên vực hỗn mang như bây giờ. Tương truyền rằng do chúa tể Volker bị giết bởi chiêu cuối của tinh linh nữ vương Telanus nên dẫn đến sự phẫn nộ của Maria, nàng tàn sát tất cả quân lính viện trợ, hiến tế linh hồn chúng và nàng làm cho chúa tể Volker hồi sinh. Bera kể lại những gì mình biết cho hắn cùng hai tỷ muội nghe. Như vậy cuộc thánh chiến một lần nữa sắp sửa diễn ra, anh cũng phải chuẩn bị cho cuộc chiến lần này. Hắn ngẫm nghĩ nói, theo em được biết thì tầm gần 20 năm nữa thánh chiến sẽ nổ ra. Vera đáp, trước tiên, anh phải đánh bại tất cả các vị thành chủ trong vực hỗn mang, nhưng trước hết phải đánh bại chúng trước ở thành Nightmare đã. Hắn tắm rửa xong liền đứng dậy đi ra vùng đất thực bên ngoài. Khung cảnh bây giờ phải nói là vô cùng đồ sộ, trước mặt hắn là một đoàn quân hơn mấy nghìn con quỷ đứng lít nhít cùng nhau, dẫn đầu chúng đó là một tên mặt hề Morganga, hắn nói. Xin chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách của Natalia và bây giờ là món quà ta gửi tặng ngươi, lên đi đám quỷ. Morganga chỉ ngón tay về phía thiên hồ khiến lũ quỷ ồ ạt tấn công vào hắn, hắn chỉ khẽ mỉm cười. Chỉ đám này thôi sao, thần sứ biến. Một quang mang màu trắng bao phủ lấy hắn, vài giây sau dạng thần sứ chính thức lộ diện. Dạng thần sứ, sở hữu nội tại khắc chế mà quỷ các thực thể tả. Chúng sẽ phải nhận thêm 60. Sát thương từ thần sứ, đặc biệt ở dưới dạng thần sứ dưới 50. Máu sẽ được hồi máu hiệu ứng kích hoạt một lần, giới hạn trong một lần biến thân. Dạng ma sứ, men nhận được trong nhiệm vụ tiêu diệt Scott, sở hữu nội tại trái ngược hoàn toàn với thần sứ. Khắc chế toàn bộ thần, thánh, thiên sứ. Chúng sẽ phải dính nội tại tha hóa ở mỗi đòn đánh hay kỹ năng của ma sứ giúp gây thêm sát thương dựa trên 30. Máu đã mất của đối thủ và hiệu ứng độc kết hợp giảm hồi máu đi 50. Đặc biệt dưới 40, máu sẽ nhận được lớp giáp tương đương 70, máu của bản thân tồn tại một tiếng, hiệu ứng kích hoạt một lần, giới hạn trong một lần biến thân. Dạng hủy diệt hồ ly, biến thân thể thành thập tam vĩ hồ ly, càng mở khóa nhiều đuôi, dạng này sẽ được cường hóa cả về kích thước kỹ năng lẫn sát thương gây ra xung quanh mỗi giây. Đặc biệt, ở hình dạng này, sát thương nhận vào giảm đi 40, mỗi kỹ năng gây ra sẽ để lại trên người đối thủ một dấu ấn, càng tích nhiều thì sau 10 phút toàn bộ nó sẽ nổ gây sát thương cực lớn. Đám quỷ lao vào hắn ngày một đông, hắn không khách khí xài một chiêu hắn mới ngộ được. Tịnh hóa, ánh sáng trắng bạc tỏa ra từ hắn lan rộng ra khắp nơi trên chiến trường làm cơ thể lũ quỷ dần phân hóa trở về với hư vô. Hết rồi sao, Morganga, ngươi cũng lên luôn đi. Hắn khiêu khích Morganga đang đứng xe hắn chiến đấu, như người mong muốn, độc khí, liên tục những bãi độc ném về phía hắn, từng bãi độc đều ẩn chứa sát thương kinh người làm đối thủ chết dần chết mòn được tung ra. Hắn dùng đạp xa vô ngân né hết tất cả bãi độc, định tung một quyền về phía Morganga thì đành thay đổi ý định vì tên đó lại tung thêm skill 2 về hắn. Chưa xong đâu, độc tố, ngay lập tức một loại tà vật vút bay về hắn, hắn dùng ngay kỹ năng của thần sứ. Thanh tẩy, giúp loại bỏ toàn bộ các hiệu ứng bất lợi đang dính phải. Hừ, tức chết ta chết đi. Độc dược, tức khắc dấu ấn bị gây ra bởi kỹ năng của Morganga phát nổ giúp hắn hồi được lượng máu khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên kết thúc thôi, Morganga. Lưu tinh quyền, một nắm đấm tỏa sáng chói lòa tựa như vì sao, đúng như tên gọi của nó, đấm thẳng vào người Morganga làm hắn bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Một, không dành cho thiên hồ. Mấy ngày sau thiên hồ lại xuất hiện trong thành Nightmare với bộ dạng khác. Hắn không mặc bộ quần áo như mọi khi thường dùng mà thay vào đó là áo bào trùm kín đâu giống như bộ mà Ensign One thường mà nàng thường mặc. Vì sao ư, bởi hôm nay hắn có trận đấu với Alistair nên mặc thế này trông nó ngầu lòi hơn và dễ bề thi triển các loại ma pháp hơn. Hắn thong thả bước đến chiến trường nơi Alistair đã đợi sẵn ở đó, hắn lên tiếng trước. Người là Alistair phải không, người được mệnh danh là thiên tài của cung điện ánh sáng lại đọa lạc trong vực hỗn mang đúng không? Được cười thay cho bọn gia hỏa dốc công đào tạo một nhân tài, hai. Hắn nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối như kiểu hắn đào tạo Alistair vậy. Vậy thì sao chứ, lũ kia sao đủ sức đào tạo một nhân tài như ta, chỉ có ở vực hỗn mang này mới đủ tất cả các loại tài nguyên cho ta thỏa sức nghiên cứu đủ loại ma pháp, tất cả các ma pháp trên sách vở ta đã chán ngấy rồi, lên trước đi. Hắn nhường thiên hồ thi triển ma pháp trước, được thôi, hỏa ma pháp, hỏa cầu. Nhiều quả cầu ma pháp khổng lồ hình thành lên trước mặt hắn, sau đó lăn nhanh về phía Alistair, lúc gần tới nơi thì bỗng biến đổi thành nhiều luồng gió mạnh phả thẳng vào mặt Alistair làm hắn bay về phía sau vài chục mét. Khá lắm, ma pháp hỗn hợp giúp kết hợp nhiều loại ma pháp khác nhau, đến lượt ta. Ma trận thống khổ, ma trận khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường làm hắn không kịp né tổn thương 1/10 cây máu của hắn. Má, biết ngay thằng Alistair này có mấy cái skill éo né kịp, hắc ma pháp bóng tối hàng lâm cổng dịch truyền. Hàng chuỗi ma pháp được hắn thực hiện trong nháy mắt khiến Alistair dính hàng loạt skill, hết trói lại choáng không di chuyển được. Và cái kết diễn ra chóng vánh, hắn còn chưa kịp tung chiêu cuối mà đã thua rồi. Tỷ số 2, không dành cho nhân vật chính. Hôm nay là ngày cuối cùng của trận chiến, hắn phải đối đầu với bông hồng có gai Natalia, người sở hữu sức mạnh nguyền rủa vô cùng mạnh và khó chịu. Hắn phải mua thêm cái khăn giải thuật trong cửa hàng hệ thống để tránh bị dính khống chế nhiều chết ngay tại chỗ. Natalia xuất hiện trong ngoại hình thu hút ánh mắt người nhìn với bộ váy màu đỏ máu, xung quanh cô ma lực cũng dần gia tăng vùn vụt. Đây là trạng thái Natalia nghiệp hỏa yêu hậu, trạng thái mạnh nhất của cô. Thế nào anh yêu, có đủ sức để đánh bại em không vậy? Không thể không nói cô trong hình dạng này khiến phía dưới hắn lại bắt đầu dục dịch lên, hắn lắc đầu để giữ bình tĩnh lại đáp. Em đang đùa với lửa đó em yêu, đợi lúc nữa anh sẽ để cho em cảm giác được nó. Nàng cười rộ lên như trăm hoa đua nở đáp lại câu khiêu khích của hắn. Em mong đợi điều đó anh yêu, dùng hết sức của anh đi. Nàng triệu hồi con quỷ hay đi bên cạnh mình phía trước, dùng nó để triệu hồi thêm 5 bóng ma bay về phía hắn, những bóng ma xuất hiện ngày một dày đặc từ 5 lên 10 song lên 20 bay nhanh về phía hắn. Hắn dùng chiêu thức mà ai chơi Yasuo chắc hẳn đều biết. Phong tuyệt kỹ tường gió, những tinh linh gió bay bên cạnh hắn tạo ra một bức tường chặn hết tất cả những thứ đang bay vô hắn, song hắn dùng tiếp. Ám tuyệt kỹ ám phân thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 chiếc bóng được hiện ra trên chiến trường, mỗi chiếc cầm cho mình một vũ khí riêng nhưng điểm chung là đều có thể sử dụng một phần sức lực của hắn. Natalia cũng bắn ra những quả cầu năng lượng nhằm triệt hạ di những phân thân đó, từng quả cầu đều chứa chân hỏa năng lượng nguyên rùa làm những chiếc bóng chưa kịp ra skill đã nằm xuống. Sao nào anh yêu, đừng nói với em anh chỉ có như này thôi nhé. Cô mỉa mai hắn, đừng vội em yêu, màn hay còn tiếp tục phía sau, quang ma pháp, quang ám cầu. Hắn niệm chú rồi một quả cầu kỳ dị xuất hiện trước hai người, quả cầu có hai nửa vàng và đen, điều kỳ lạ là đáng nhẽ chúng tương khắc lẫn nhau nhưng bây giờ lại dung hợp một cách hoàn hỏa khiến Natalia không khỏi ngạc nhiên. Lên nào, quang ám cầu. Hắn nói, quả cầu phân ra thành nhiều quả bé hơn bay về phía những quả cầu năng lượng nàng tạo ra, mỗi chỗ quang ám cầu đi qua thì cầu năng lượng biến mất tức thì, rồi chúng hợp lại thành quả cầu to như ban đầu. Nàng tập trung năng lượng lại sử dụng chiêu cuối của mình. Tia sáng tử vong, bắn về hắn nhưng tia sáng đi được giữa đường thì bị ngắt lại bởi quang ám cầu. Quả cầu nuốt trọn năng lượng nàng bắn ra, không sai là nuốt trọn chứ không phải làm nó biến mất. Đến đây thì không cần nói cũng biết ai chiến thắng trong trận cuối cùng này, đó là nhân vật chính của chúng ta, tỷ số áp đảo 3. Không, còn về phần hậu chiến sự thì chương sau sẽ biết. Cách chương.